Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng VIP 1, Xin đang ngồi ngắm nó đang ngủ. Nhìn nó giờ như một thiên thần tái thế vậy. Anh cứ ngồi ngắm nó mãi thôi. Nhưng anh bỗng giật mình tát vào má mình mấy cái. Xin mày sao thế? Mày chưa bao giờ làm thế với con gái mà. Tỉnh lại đi. Nhưng anh cũng ngồi ngắm nó tiếp rồi nhớ lại chuyện ở căn tin. Không lẽ cô ấy bị tác động tâm lý nặng đến thế sao? Anh cứ ngồi ngắm nó ngủ mãi rồi anh chợt ngủ thiếp từ hồi nào không hay. Một lúc sau nó tỉnh lại, nó cảm thấy rất nhức đầu. À, ở đây là đâu vậy? Ủa, xin sao ở đây? Sao anh ta lại bị băng bó trên đầu vậy? Và tại sao anh ta lại ngủ ở đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh nó. Nhưng nó thấy vậy nhưng chắc nó cũng hiểu vì sao nên nó không làm phiền lúc anh ta ngủ. Nó ngồi dậy ngắm anh rồi nó chợt nhận ra đúng là anh ta rất đẹp, cứ muốn nhìn mãi, hèn chi anh ta được nhiều cô gái thích là đúng ơ. Sao mình lại nghĩ như vậy? Mình đúng là khùng. Rồi nó vội nhéo vào má mình rồi nó bật dậy cố gắng không gây tiếng động và đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi nó đi được một lúc lâu thì anh thức dậy. Thì anh thấy nó đâu mất rồi. Anh bật dậy thì thấy cái chăn đang ở trên mình, chắc cô ta đắp chăn cho mình đây. Cô ta ít ra cũng có cái tốt đấy chứ. Ây ra nữa, rồi không được suy nghĩ vậy nữa. Chắc cô ta đi mua đồ ăn rồi. Ấy, hình như cô ta tới vờ ngủ mới được. Có cần phải làm thế không anh? Cạch nó mua đồ ăn đi vào. Thì nó thấy anh vẫn còn ngủ nên không làm phiền. Nhưng nó chợt nhận ra là cái chăn nó đắp cho anh ta rớt xuống đất. Nó liền cười. Ngủ ngon nhỉ. Thức đi vờ ngủ cũng phải có nghệ thuật chứ. Làm cho người ta dễ nhận ra quá. Không vui tí nào. Cô hay nhỉ. Sao biết tôi vờ ngủ? Thì tôi mà. Còn gì đi đằng sau tôi không một tiếng động mà tôi còn nhận ra, huống gì anh tôi không biết anh đang giả vờ. Hay thật. Mà cô sao rồi, không sao chứ? Còn hỏi thăm tôi sao? Đầu anh như vậy còn nặng hơn tôi, anh không lo mà lo cho tôi. Tôi không sao đâu. Đầu anh sao rồi? Bị mẻ chán nước sọ hay gì chưa? Nhờ tôi cô mới được thế mà còn nói thế à? Đúng là làm ơn mắc oán. Ai nhờ anh đỡ cho tôi chứ? Thì, anh gãi đầu. Thì sao nào? Thôi đói rồi. Đưa đồ ăn cho tôi. Anh vội đánh trống lảng để che đi cái mặt đang dần đỏ lên. Chắc ảnh mắc cỡ hí hí. Xin, ê mới nói gì thế? Chấm, đây, ăn đi. Nó đưa cho anh cái hamburger. Sao giờ này tụi nó chưa tới nữa? Anh nói ai? Nó đang nhồm nhoàm cái hamburger. Thì Ken mắc với Reese đó. Anh đần à, mới có 10 giờ 50 mà tới gì? 11 giờ 30 mới tan học mà. Cô dám nói tôi đần sao? Tôi đần chắc cô thông minh hơn tôi chắc. Tất nhiên rồi, nếu tôi không thông minh hơn anh thì tôi nói anh đần làm gì? Đúng là tảng băng đần. Ha ha ha ha ha ha ha, nó bật cười một cách thoải mái. Còn cô chắc khác tôi chắc. Đúng là tảng băng Bắc Cực. Tôi Bắc Cực chắc anh Nam Cực rồi ha. Thôi thua rồi, cãi hoài mệt quá. Mà sao chiếc xe mô tô của cô ấy? Cô có ở đâu mà sao tôi chưa thấy bao giờ? Thích nó rồi à, tôi tự thiết kế đấy. Cô thiết kế sao? Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi thích tốc độ nên tôi muốn có một chiếc xe ô tô của riêng mình. Nên tôi thiết kế mang đặc trưng của riêng tôi. Màu đen ư, không giống con gái tí nào. Ừ, tôi thích màu đen mặc dù tôi rất sợ bóng tối, nó đen không thể thấy lối thoát cho riêng tôi. Nhưng tôi thích ở trong tối hơn. Kỳ lắm phải không? Nó nói mà khuôn mặt đượm buồn. Anh thấy vậy nên không muốn nói sâu hơn. Amy nè, cô giúp tôi một việc được không? Chuyện gì? Mới quen tôi mấy ngày mà nhờ tôi giúp rồi. Bị tôi tát nên chập mạch hả? Tôi không đùa đâu. Chuyện này nghiêm trọng đó. Giúp tôi đi. Hay chuyện gì? Nếu tôi giúp được thì giúp, vì anh là bạn anh tôi nên tôi mới vậy đó. Chứ nếu không tôi cho anh nằm viện tiếp rồi đó. Nói đi. Cô. Sao nói đi? Ấp úng hoài thế. Cô làm. Bạn gái, tôi nha. Cách chương.